Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, các ngươi đem nàng thế nào? Gặp khăn tay bên trên Phượng Vũ ấn ký, Bách Lý Minh Xuyên không hiểu ra sao, nhưng là, thừa lão bản bốn người bọn họ toàn bộ đều kinh hãi. Phượng Vũ ấn ký, đó là Phượng Chi Lực biểu tượng. Vân Không Đại Tần Quốc Hoàng hậu Hàn Vân Tịch phía sau lưng thì có ấn ký này. Mà con gái nàng, Đại Tần Quốc Công Chúa phía sau lưng cũng có ấn ký này. Đây, là bẩm sinh, chỉ có nữ tử mới có thể có được, lại không phải đời đời truyền. Lại, người có được ấn ký này, liền nhất định có được Phượng Chi Lực. Cỗ lực lượng này, có nhất đến thập phẩm phân chia. Có chút người sở hữu cả một đời đều không biết mình có được Phượng Chi Lực. Có chút người sở hữu có thể thông qua tu luyện triệu hồi ra nhất định phẩm cấp Phượng Chi Lực. Tu vi càng cao, triệu hồi ra Phượng Chi Lực phẩm cấp thì cũng càng cao. Mà có chút người sở hữu không bắt buộc luyện, thiên sinh liền có thể triệu hồi ra thập phẩm Phượng Chi Lực. Hàn Vân Tịch tu luyện hơn 10 năm, 10 năm trước băng hải chi chiến, nàng còn không thể triệu hồi ra thập phẩm Phượng Chi Lực, nhưng là con gái nàng, một cái tuổi gần 8 tuổi, không biết võ công hài tử, lại nguy cấp thời khắc, bảo phát ra thập phẩm Phượng Chi Lực, chính là bởi vì cỗ lực lượng kia, trời hiện Phượng Hoàng hư ảnh, sau lại xuất hiện long hút nước. Chấm dứt song phương chém giết. Lúc ấy, thừa lão bản vẫn như cũ mai danh ẩn tích, đang cùng thượng quan phu nhân vì mới lập Huyền Không Thương Hội mà bận rộn. Đường Tĩnh tại phía xa vân không đường ra, Tô phu nhân còn tại Huyền Không Bắc Bộ lịch luyện. Bốn người bọn họ cũng không có lại trận. Ở đây là Đường Tĩnh cha mẹ Đường gia gia chủ Đường Ly cùng Ninh Tĩnh trưởng quỹ Đại Tần Bắc Cương tướng quân Kim Tử phu nhân hắn Mộc Linh Nhi, còn nữa Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch bạn thân hai cái còn tại cha nuôi Bách Lý Minh Xuyên sư phụ cổ lão đầu. Hắn kỳ thật cũng không già, là cái như yêu nghiệt nam tử. Hắn tên là Cố Thất Thiếu. Hàn Hương bị Hàn Vân Tịch độc chết, Đoan Mộc Giao cũng chính là Giao Di không biết tung tích. Kim Tử cùng Mộc Linh Nhi sớm nhất rời đi. Thứ nhì là Đường Ly cùng Ninh Tĩnh. Bọn họ không phải vứt bỏ chủ mà chạy, càng không phải là phản bội. Bọn họ không muốn đi, lại không đi không được. Bọn họ đến chạy tới Thông Chi Huyền Không Bắc Bộ thảo nguyên mấy vạn dân chăn nuôi rút lui. Bởi vì băng hải một khi nụ cười, địa thế khá thấp Vân Không Bắc Bộ tất nhiên sẽ biến thành một mảnh uông dương. Tô Hách hai vị gia chủ bị Lang Tông Tông chủ Hàn Trần vây ở bế tắc kết giới bên trong, còn lại tất cả mọi người bị cuốn vào long hút trong nước. Kỳ gia gia chủ Kỳ Liên Quyết liền là tại long hút nước bên trong thân thể bị lôi kéo đến chia năm xẻ bảy, có thể nói chết không yên lành. Mà Đại Tần công chúa cũng là tại trong long hút nước bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo bay khỏi long hút nước, sau sinh tử chưa biết, tung tích không rõ, làm long hút nước lắng lại về sau, bởi vì thập phẩm Phượng Chi Lực mà phá thành mảnh nhỏ. Băng hải nhất định khôi phục nguyên trạng. Băng hải trung tâm nguyên bản có dấu băng hạch địa phương không biến thành một cái sâu không thấy đáy băng động. Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch liền bị băng phong tại cái kia trong động sâu. Theo đạo lý, băng hạch mặc dù nát, băng hải cũng nát, băng hạch đã bởi vì Phượng Chi Lực mà phá toái, băng hải vì sao có thể phục hồi như cũ? Cố Thất Thiếu cùng thái tử đã không minh bạch băng hải như thế nào phục hồi như cũ. Bể nát băng hạch rơi vào nơi nào? Bọn họ càng không minh bạch Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch vì sao bị băng phong. Bọn họ chỉ biết là băng hải phục hồi như cũ về sau. Mặt băng nhiễm độc nhất định là Hàn Vân Tịch gây nên. Đại Tần đế hậu bên cạnh bất cứ người nào đều không có phản bội bọn họ. Bọn họ không có tìm được công chúa thi thể, cũng không tin công chúa đã bỏ mạng, đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, thậm chí đem mấy đứa bé đưa đến Huyền Không Đại Lục, mai danh ẩn tích, trở thành thám tử, vì là tìm kiếm công chúa, cũng là biết rõ ràng băng hải bí mật, tìm kiếm được phá băng phương pháp, cứu ra Đại Tần đế hậu. 10 năm này, mặc dù chậm chạp không có tìm được người, liền Cố Nam Thần đều mất tích, nhưng là bọn họ thăm dò đến Huyền Không Đại Lục tam đại thượng cổ thần lực bí mật, những cái này tất nhiên là cùng băng hải tùy theo thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhìn xem quân cửu thần trong tay cái kia phượng vũ ấn ký, Đường Tĩnh hốc mắt đều khống chế không nổi đỏ. Tìm kiếm ấn ký này là nàng cực kỳ nhiệm vụ chủ yếu. 10 năm nàng tất nhiên là không ngừng nhìn qua cô Phi Yến phía sau lưng, nàng nhìn qua vô số khả nghi người phía sau lưng, mà cái gọi là khả nghi người nhiều khi là không có chút nào chứng cứ, đơn giản là nàng một cái ảo giác. Cô Phi Yến là nàng duy nhất nhìn qua 2 lần người, chỉ tiếc đều không có. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này mới gặp lại ấn ký này, nàng quả thực khống chế không nổi, hô to: các ngươi lấy ở đâu thứ này? Quân cửu thần, ngươi rốt cuộc là ai? Cô Phi Yến phía sau không có ấn ký, nàng không thể nào là bọn họ muốn tìm ngươi. Cái kia quân cửu thần đâu? Hắn là làm thế nào chiếm được phượng vũ ấn ký? Hắn lại là thế nào biết phượng vũ ấn ký? Hắn rốt cuộc là ai? Hắn hiểu bao nhiêu chân tướng? Không chỉ Đường Tĩnh, thượng quan phu nhân cùng Tô phu nhân cũng đều kích động đến hơi không khống chế được, các nàng cũng đều lên tiếng: thứ này không phải là các ngươi, các ngươi từ nơi nào lấy được? Quân cửu thần, ngươi đây là ý gì? Ngươi muốn làm gì? Tô phu nhân xung động muốn đi lên đoạt, Thừa lão bản kịp thời cản lại. Thừa lão bản còn duy trì 3 phần tỉnh táo, hắn nghiêm túc hỏi: quân cửu thần, này làm sao chính là bút mua bán lớn? Ngươi nhưng lại nói một chút. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến đem Đường Tĩnh 3 người các nàng nữ nhân phản ứng để ở trong mắt, bọn họ rất khẳng định Thừa lão bản bọn họ phi thường để ý ấn ký này, nhưng là về phần vì sao mà để ý, bọn họ thì không rõ lắm. Thừa lão bản rõ ràng là đang thăm dò bọn họ, bọn họ cũng không để ý lộ ra một chút. Cô Phi Yến lạnh lùng nói: Thừa lão bản, cái này đến cùng phải hay không mua bán lớn? Chắc hẳn ngươi so với chúng ta muốn rõ ràng hơn a. Đây là phượng chi lực biểu tượng, ngươi nói là đúng không? Thừa lão bản thoải mái thừa nhận: không sai. Cô Phi Yến phi thường hài lòng, lại nói: cái này ấn ký là ở một nữ tử phần lưng, hẳn là bẩm sinh a. Nghe lời này, Thừa lão bản bọn họ càng thêm chấn kinh, Tô phu nhân vô cùng kích động, một bộ muốn liều mạng bộ dáng, tức giận: nữ tử kia đây, các ngươi đem nàng thế nào? Nói a. Thừa lão bản thấp giọng răn dạy: Tô Ngọc Kiều, tình huống không minh bạch, cô Phi Yến vùng quân cửu thần mục tiêu cũng vẫn còn không rõ ràng, Tô phu nhân hỏi như vậy sẽ chỉ bại lộ bản thân, rơi vào cô Phi Yến bọn họ cái bẫy. Vạn nhất công chúa rơi vào 2 người bọn họ trên tay, bọn họ bại lộ tin tức càng nhiều, công chúa lại càng nguy hiểm, mà chính bọn hắn thì càng bị động. Tô phu nhân hay là nghe Thừa lão bản mà nói, nàng ngậm miệng, sắc mặt lạnh lùng. Nhưng mà cô Phi Yến nhìn xem Tô phu nhân, nhịp tim bỗng nhiên cấp tốc đứng lên. Tô phu nhân phản ứng này rõ ràng phi thường để ý, quan tâm phượng vũ ấn ký chủ nhân cũng chính là nàng. Chẳng lẽ cô Phi Yến hai tay bắt đầu đổ mồ hôi, nhịp tim càng lúc càng nhanh, giống như là muốn không kiểm soát. Nàng khẩn trương, đoạn đường này đuổi theo, nàng đều nghĩ kỹ làm sao từng bước một thăm dò bọn họ. Thế nhưng là, giờ này khắc này, nàng não hải lại là trống rỗng. Nàng trong lúc nhất thời đều không biết làm sao hỏi tới, bọn họ là bằng hữu sao? Là người thân sao? Bọn họ sẽ nói cho nàng tất cả chân tướng sao? Sẽ mang nàng về nhà sao? Quân Cửu Thần rõ ràng cảm giác được cô Phi Yến khẩn trương. Hắn nắm chặt tay nàng, thay nàng thăm dò xuống đi. Hắn nói, thưa lão bản, Phượng Vũ ấn ký chủ nhân sớm đã bị chúng ta giết. Lời này vừa ra, thừa lão bản lập tức liền giật mình. Sắc mặt hắn rõ ràng cũng không biết là khí cấp công tâm hay là thế nào, đột nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi đến lui về sau mấy bước. May mắn thượng quan phu nhân kịp thời nâng, nếu không hắn hẳn là sẽ té ngã. Tô phu nhân cùng Đường Tĩnh nước mắt đều bừng lên, hai người giống như là ngớ ngẩn, không cách nào đối mặt sự thật này. Bọn họ đau khổ tìm 10 năm người nha. Bọn họ mỗi người đều tin tưởng vững chắc nàng không có chết. Thế nhưng là, lần đầu tiên nghe đạo nàng tin tức, đúng là tin chết. Bọn họ, như thế nào tiếp thu được? Nhìn xem thừa lão bản bọn họ phản ứng. Quân Cửu Thần kinh hãi, mà cô Phi Yến tràn mi mà ra, nàng hiểu rồi, hết chương.